Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 45, ngũ trọc ác thế chân dài. Hai người một trước một sau, tại tuyết lớn đầy trời bên trong hướng rừng chỗ sâu đi đến. Sau đó tại nổi vụn băng bờ suối chảy, Mạnh Bà dừng bước, nơi này là một chỗ cửa vào, mà lệnh bài tức là chìa khóa. Nói xong, nàng trực tiếp đi hướng cái kia dòng suối, mà trong không gian nổi lên gợn sóng. Lại nhìn, nàng thân hình đã không thấy. Hạ Cực tự nhiên rõ ràng loại này cách tầng không gian tiến vào phương thức. Trên thực tế, chỉ cần để hắn biết được chỗ này không gian cửa vào, chính là không cần chìa khóa, hắn cũng có thể bằng vào man lực, trực tiếp phá cửa mà vào. Chỉ là có chút không gian lực đầy quá mạnh, hắn cần khắp thời gian dài mới có thể khiến đến chỗ kia thế giới từ bỏ đối với hắn công kích. Bạch Ngạc thời đại, hắn không biết loạn nhập qua bao nhiêu thời không loạn lưu. Suy nghĩ dừng ở đây, hắn điều chỉnh hạ trạng thái, sau đó nắm lấy lệnh bài kia, trực tiếp theo Mạnh Bà bình thường đi vào trong dòng sông kia, nhưng đủ dày lại chưa thấm nhuộm đến nửa điểm dòng suối. Hắn đã đặt mình vào tại khác một vùng không gian bên trong. Đây là một tòa đường hành lang, theo phía trước cái kia hắc kim sắc trường bào nữ nhân đi lại. Vách tường cổ xưa, vách tường nến dần dần sáng lên, như hai hàng đỏ sậm rắn uốn lượn tiến lên. Ước chừng hơn 10 phút về sau, trong tầm mắt xuất hiện một vòng cổ đại vườn lâm thước đình viện, cửa vào ánh sáng tròn. Đi vào trước đó, Hạ Cực ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu viên kia trên cửa, dùng vặn vẹo bút pháp viết hai chữ địa phủ. Cái này rõ ràng là mới khắc lên đi, lại bất quá là làm cũ xử lý, khiến cho tựa hồ là tồn tại thật lâu. Nhưng loại này vết tích, tối thiểu cũng cần đại quái dị, hoặc là thần thoại tiên nhân mới có thể nhìn ra. Hạ Cực không phải đại quái dị, cũng không phải cái gì tiên nhân. Chỉ vì loại này giả mạo thủ pháp, hắn thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước, bao nhiêu lần vô gian đạo, bao nhiêu lần cho cái kia chút tiểu khả ái kinh hỉ, chỗ dựa vào liền là ác mộng văn. Cùng cái này chút giả mạo, Mạnh Bà gặp hắn dừng bước lại, còn tưởng rằng tâm hắn tồn đề phòng. Thế là thản nhiên nói, không cần lo lắng, địa phủ chỗ thu lưu đều là thương tâm người. Chúng ta lẫn nhau đến đỡ, lẫn nhau viện trợ, ở chỗ này, tuyệt không có nguy hiểm. Ân, dâu đẹp đại hán nặng nề gật đầu. Đường hành lang bên ngoài là một chỗ rộng lớn quảng trường. Hắc thạch dai đá lởm chởm bày ra, chiều cao không giống nhau, mà tạo thành đắp lên tốt đẹp tường vây, mà lại hướng phía trước thì theo thứ tự là ba đạo cửa đá. Trong sân rộng trống rỗng, cũng không người nào. Dâu đẹp đại hán ngẩn người, Mạnh Bà giải thích nói, Phong Đô đại đế cũng là tại gần đây phát hiện nơi đây thượng cổ bí cảnh, trong đó có không ít truyền thừa, mà ngươi là cái thứ tư nhập phủ người. Cái này chút sau đó lại nói, ngươi trước đi theo ta a. Ân, dâu đẹp đại hán cũng không nói nhiều, theo sát nữ tử này vào bên trái đạo thứ nhất đen trong cửa đá. Trong môn một khối khảm kỳ dị ngọc giác bàn đá, ngọc giác bên trên tinh tế đi xem, lại là vô số du động nòng nọc, mỗi cái nòng nọc đều có được quỷ dị mặt người, mà lại phục nhìn lại, đã thấy mặt người bỗng đắm chìm trong ngọn lửa, bỗng trầm luân tại trong chảo dầu, phát ra chi chi dầu chiên âm thanh, chợt lại bị nhốt buộc ở hỏa hồng đồng trụ bên trên. Bỗng là hung lệ đao đem mắt người, người mũi toàn bộ cắt đi, nhiều như rừng, liền là phàm nhân có khả năng tưởng tượng cực hình. Nơi đây cái gì cần có đều có. Dâu đẹp đại hán lẳng lặng nhìn xem, thần sắc cực tĩnh, mà chẳng biết lúc nào, phía sau hắn lại đứng hai tên hất lên đen mũ che màu vàng óng bóng dáng. Một người mang theo Phong Đô đại đế mặt nạ, một người thì là Bình Đẳng Vương mặt nạ. Như vậy, bắt đầu đi. Mạnh Bà gặp hắn thần sắc bình tĩnh, lại cũng không nhiều lời. Loại an tĩnh này như mặt nước phẳng lặng thần sắc, ở đây mấy người ai không có. Đơn giản đều là đau nhức qua, thương qua, khóc đến vô lệ nhưng lưu, thậm chí liền huyết dịch trôi lấy hết. lúc này mới trở nên như chết nước bình thường. Bình tĩnh, lại tại tuế nguyệt lắng đọng bên trong, hóa thành uyên, biển, uyên là vực sâu, biển là biển chết, mặc dù đang đợi đối đãi, nhưng là ở đây ba người nhưng không có ai cảm thấy không kiên nhẫn. Bọn hắn thậm chí đối trước mắt nam nhân này sinh ra một tia tán đồng cảm giác. Đó là đồng loại đối với đồng loại cảm giác. Cái này nam nhân thân thế, bọn hắn cũng là đại khái giải. 50 năm trước, Thiên Phú Tuyệt Luân, vì đệ tử Thiếu Lâm, cùng tiền nhiệm Phương Trượng Huyền Khổ chính là sư huynh đệ. Nhưng sau đó lại bị khu trục đi ra ngoài. Lại về sau, hắn một chiếc thuyền con, độ đến Long Tàng, chuyển thành cường đạo, nhưng lại từ bỏ huyền đàm tên, cùng nguyên bản hắn chỗ biết công pháp, mà lập nên như thế ta xem đao. Hơn 20 năm trước, hắn chỗ chỉ huy Âm Sơn chi khấu, lại bởi vì phản đồ mật báo, mà bị quan phủ tiêu diệt. Thẳng đến gần đây, hắn mới cùng xuất hiện, tựa hồ là hiểu được cái gì, mà nhất cử công phá Tử Vi quan, dẫn tới cường đạo nhập quan chung, mà Thượng Hoàng Tây Độ, mang theo Mãnh Long chi tư đến đây, muốn diệt tuyệt cường đạo thời điểm, cái này nam nhân lần nữa xuất hiện, hắn cùng Thiếu Lâm đấu, cùng quần hùng thiên hạ đấu, tại chém ra kinh khủng có thể hóa thành truyền thuyết một đao về sau, chính là Niết Bàn. Nếu không phải mình bọn người phát hiện dấu vết để lại, còn thật sự cho rằng hắn là đã chết đi. Hắn nhân sinh kinh lịch xác thực có thể xưng truyền kỳ. Cho nên Phong Đô Đại Đế, Bình Đẳng Vương, Mạnh Bà cũng chưa từng động. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi, mà cái kia dâu đẹp đại hán rốt cục chậm rãi đưa tay ra, hít sâu một hơi, sau đó đem đặt ở cái kia quỷ dị ngọc giác bên trên. Ngọc giác trầm xuống, trên đó tất cả huyễn tượng đều đã tiêu tán. Vô số cái bóng thì là leo lên đến cái kia thiếp án mà buông tay bên trên. Hạ Cực cảm thấy mình tựa hồ tại bị lựa chọn. Mà cuối cùng, cái kia chút lựa chọn trong bóng đen, thì là có một đoàn theo cánh tay mà tràn vào mình não hải. Nó cẩn thận ẩn núp, tựa hồ muốn giấu ở não hải chỗ sâu nhất, khiến người ta không cách nào phát hiện. Đồng thời, một môn công pháp vậy khắc sâu vào mình não hải. Phật Đà bọc lấy miếng vá tăng phục, nắm lấy khô trượng, mặc giày cỏ, đi qua thiên sơn, vượt qua vạn thủy, một mình tiến về cái kia không Phật quốc độ. Khuyên người vì thiện, giảng thuật nhân quả, phổ độ chúng sinh, mà nó đi nó ngộ. Thành chính là cái này chân dài. Hạ Cực nhắm mắt tinh tế thể hội, cảm thụ, hắn tự nhiên không phải tại lĩnh ngộ môn công pháp này. Trên thực tế, hắn đứng tại cao hơn góc độ, tại phân tích, đầu tiên, có chỉ tiểu côn trùng trà trộn đi vào, giấu ở mình thần hồn bên trong, để cho ta nhìn một chút nó. Ngô, đã không còn kịp rồi, nó quá nghịch ngợm, đã chết, như vậy môn công pháp này, cũng không phải là quán đỉnh, nhiều lắm là xem như một loại nào đó mang theo âm mưu truyền thừa. Chỉ là cái này ngũ trọc ác thế chân giải nhìn ra dáng, không phải là đồng tử đường tư nhân cất giữ. Đừng hỏi Hạ Cực làm sao biết nơi này là đồng tử đường. Hắn đều tiêu hóa một nửa đồng tử đường, một nửa khác hắn tự nhiên có thể rõ ràng nhận ra. Nếu nói là tư nhân cất giữ, vậy nó từ chỗ nào cầm đến nhiều như thế cùng Phật mạch tương thông công pháp? Quyển công pháp này vẫn chỉ là nào đó bản càng công pháp cao cấp gia lông, nhưng là nó cũng đã là truyền kỳ công pháp. Như vậy, bản tầng thứ cao hơn công pháp, chẳng lẽ không phải là cấp cao nhất truyền kỳ công pháp, hay là thần thoại công pháp? Dạng này cất giữ, cũng không phải một cái nông thôn thế lực có thể lấy ra. Hạ Cực từ từ nhắm hai mắt, nhiều hứng thú tự hỏi, mà một cái từ rất nhanh nhảy vào đầu óc hắn. Liên Minh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.